Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 132, thích khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, U Minh Tông đã diệt Thanh Ly quận hai cái gia tộc, lý do là bọn hắn cấu kết Vạn Linh Tông. Bất quá, Vương Đạo Viễn tại Lục Liễu Châu dạo qua hơn nửa năm, biết rõ hai cái này gia tộc tại Lục Liễu Châu cũng khai mở có cửa hàng, hơn nữa là sinh ý rất không tệ này loại này. Hai cái này gia tộc là đã thành U Minh Tông giết gà dọa khỉ này con gà. Vương Đạo Viễn thầm nghĩ may mắn nhà mình cùng Lục Liễu Châu việc buôn bán vẫn là âm thầm tiến hành. Tuy là Lục Liễu Châu cùng U Minh Tông lần này xung đột đã chiếm được hòa bình giải quyết, nhưng có thể hay không còn có thể biến cố cũng còn khó mà nói. Hắn cũng không vội mà đi Lục Liễu Châu, tại Thanh Ly phường thị luyện đan, chế phù tu luyện cũng không tệ, chẳng qua là làm không đến có giá trị linh vật mà thôi. 3 tháng về sau, U Minh Tông cùng Tà Dương Cung bên này đã xảy ra một ít tiểu xung đột. Hai tông vì tranh đoạt chỗ giao giới một chỗ giá cao giá trị linh quáng, xuất hiện một loạt xung đột nhỏ, hai tông cũng khẩn trương lên. Bởi như vậy, Vương Đạo Viễn có thể yên tâm đi Lục Liễu Châu, biên cảnh khẩn trương dưới tình huống, U Minh Tông hy vọng nhất là hậu phương lớn ổn định. Tuyệt sẽ không tại đây loại này thời điểm cùng Lục Liễu Châu cãi nhau mà trở mặt. Hắn đem gia sản thu thập một phen, cất vào Linh Châu không gian, mặt khác lưu lại một cái túi đựng đồ, dắt ở thân thượng. Giảm diện trang vài chương nhất giai thượng phẩm linh phù tầm 10 khối đan dược, hơn 10 khối linh thạch, còn có duệ kim kiếm. Ra ngoài gặp được cường địch cũng có thể giao ra túi chữ vật mê hoặc đối thủ. 3 tháng này, hắn cũng không có nhàn rỗi, thuật luyện đan cùng chế phù thuật tuy là không có bao nhiêu tiến bộ nhưng thân thượng độn hàng cũng không ít. Các loại đan dược vượt qua 1.000 khối, nhị giai hạ phẩm linh phù cũng có hơn 200 chương. Chuẩn bị đầy đủ sau, Vương Đạo Viễn sử dụng Thủy Long Giáp cùng Vân Yên Độn, xuôi theo Thanh Khê hướng thượng du mà đi, 3 canh giờ về sau, liền đạt tới khoảng cách Kính Thiết Sơn mấy chục dặm chỗ. Hắn đến Kính Thiết Sơn cũng không có thể sự tình, dứt khoát không hề dừng lại, trực tiếp tiến về trước Lục Liễu Châu. Mà lúc này, trái phía trước có một đại tùng thủy cây cỏ. Dòng sông bên trong có thủy cây cỏ, lại bình thường bất quá, hắn cũng không có quá để ý, khi hắn trải qua thủy bụi cỏ bên cạnh lúc một thanh trường kiếm từ đó đâm đi ra. Vương Đạo Viễn toàn lực thúc giục Vân Yên Độn, hướng thượng phương trốn tránh. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, mặc dù Vân Yên Độn dùng tốc độ tăng trưởng, nhưng hắn vẫn đang không có hoàn toàn tránh thoát đi. Chẳng qua là vốn là trực chỉ trái tim một kiếm, đâm tới cánh tay thượng. Hắn tàm ti giáp giống nhau mã giáp, nơi cánh tay thượng là hoàn toàn không có phòng hộ. Cũng may có Thủy Long Giáp chặn tuyệt đại bộ phận lực đạo, một kiếm này chẳng qua là phá vỡ ra. Bất quá, tại thủy trung đổ máu cũng không phải là chuyện đơn giản, mùi máu tươi hội đưa tới yêu thú. Hắn lập tức cùng này tùng thủy cây cỏ kéo ra xa hơn 10 trượng khoảng cách, phân thân cùng hắn tâm ý tương thông, cái này một chút thời gian đã chuẩn bị xong dược vật. Hắn theo trong không gian xuất ra dược vật thoa tại miệng vết thương thượng, lại dùng bố cuốn lấy cánh tay. Vì phòng ngừa kiếm thượng ngâm độc, hắn còn ăn 2 khỏa giải độc đan. Cái này một loạt biện pháp tại 5-6 hơi thở trong thời gian toàn bộ hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ ra, những thời giờ này, đủ địch nhân lần nữa phát động công kích, có thể ẩn nấp tại thủy trong bụi cỏ người cũng không có lần nữa ra tay. Vương Đạo Viễn xử lý tốt thương thế về sau, hỏi. Nếu như xuất thủ cất giấu còn có thể ý nghĩa, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy không hề ra tay ta sẽ tha ngươi cầu mệnh. Thủy trong bụi cỏ truyền đến không tình cảm chút nào sắc thái thanh âm. Ngươi phản ứng rất nhanh, khoảng cách này ta không đả thương được ngươi, ra tay có thể ý nghĩa. Không thấy sơ hở không ra tay, ngươi là thích khách. Hắn thăm dò đảo, huyết ảnh, năm đó hắn câu được Thanh Giang Lý thời điểm, đến đây ám sát hắn thích khách chính là như thế. Rõ ràng thực lực tại phía xa hắn chi thượng, lại như cũ chờ cơ hội truy cầu một kích chế địch. Cái này thích khách trong túi chữ vật có một cái lệnh bài, thượng mặt viết huyết ảnh 2 chữ. Lúc này nói ra huyết ảnh, lừa dối một lừa dối cái này thích khách. Thủy trong bụi cỏ thanh âm không hề không tình cảm chút nào sắc thái, mà là có chút khó có thể tin ý tứ. Ngươi vậy mà biết rõ huyết ảnh, này không thể lưu ngươi rồi. Thích khách theo thủy trong bụi cỏ trôi ra, lao thẳng tới Vương Đạo Viễn mà đến. Chẳng qua là thích khách này độn pháp rất là kỳ quái, khi thì hiện ra, khi thì biến mất. Nếu không phải là tại thủy hạ có bất kỳ động tác đều khiến cho thủy chấn động, hắn chỉ sợ đã bị đánh lén đắc thủ. Vương Đạo Viễn thân thượng mang theo Thủy Long Giáp khống thủy thuật tự hành phát động, đối thủy chung hết thảy nhiễu loạn cũng vô cùng linh mẫn. Thích khách mỗi lần dùng gần, hắn đều có thể sớm cảm giác đến, sau đó thi triển Vân Yên Độn né tránh công kích. Hắn tránh né đồng thời, đã ở quan sát thích khách độn thuật huyền bí. Hai người là ở thủy hạ tranh đấu, thủy hạ không tính đặc biệt ám. nhưng ánh mặt trời trải qua thủy mặt gợn sóng chiết xạ thủy chung sáng tối phân bố cũng không đều đều, có địa phương rất sáng, có địa phương thì là bóng mờ. Thích khách này tại sáng địa phương hiện ra thân hình, ở trong tối địa phương tức thì biến mất không thấy gì nữa. Hắn suy đoán thích khách này độn thuật hẳn là lợi dụng bóng mờ mới có thể phát động. Chưa từng thấy qua cái này loại này độn thuật cũng không biết có thể phá giải. Một lát sau, hắn vỗ đầu một cách thầm nghĩ. Trong tay đã có cái búa, xem có thể cũng giống như cái đinh, muốn dùng cái búa giải quyết hết thảy vấn đề. Bình thường đấu pháp đối thủ, phần lớn là so với chính mình mạnh, chỉ có thể dùng trí đấu. Hiện tại trí đấu không có hiệu quả, ngược lại sẽ không đánh cho. Thích khách thiện đánh lén, nhưng bất thiện chính diện chém giết. Tình huống hiện tại là ta cường địch thiếu tu luyện thủy long thuật, thủy hạ chính là mình sân nhà. Lúc này thời điểm còn chơi có thể chi đấu trước mãng một lớp, làm cho không chết đối thủ, sẽ thấy mãng một lớp. Hắn ở đây thân thượng dán ba tờ nhị giai hạ phẩm thổ giáp phù thủy long giáp giỏi về phòng pháp thuật, bất thiện tại phòng lợi khi ám sát. Thích khách này sử dụng kiếm xuyên phá thủy long giáp cũng rất miễn cưỡng, không có khả năng nhanh chóng kích phá tầng 3 thổ giáp thuật. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com sau đó, hắn đem thủy long giáp hóa vì gần dài 2 trượng thủy long. Tại thủy trung thi triển thủy long thuật đúng như giao long nhập biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủy long vũ động thân thể, xoáy lên từng trận mạch nước ngầm, thích khách tại thủy trung căn bản không cách nào khống chế tiến lên phương hướng, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Vương Đạo Viễn tuy là không cách nào chứng kiến thích khách tại nơi nào, nhưng có thể cảm ứng được đại khái vị trí. Hắn phát hiện thích khách khó có thể khống chế thân thể lúc trực tiếp thú nhận diệt hồn chung. Một tiếng chung vang, phụ cận thủy như sôi trào tựa như dày đặc gợn sóng, dùng Vương Đạo Viễn vì trung tâm, hướng bốn phương tám hướng truyền bá ra đến. Sóng âm công kích tại thủy trung lực sát thương vượt xa tại địa mặt thượng. Sau một lát thích khách hiện ra thân hình, đã hôn mê. Vương Đạo Viễn tại thích khách não môn là dán một tờ trấn hồn phù thu vào Linh Châu không gian. Thích khách này nghe hắn nói ra huyết ảnh, đặc biệt kích động, rất có thể là huyết ảnh người. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Triệu Quốc có gọi huyết ảnh thế lực, xem ra cái này huyết ảnh cũng không phải là bên ngoài thượng thế lực. Mình bị một cái tổ chức thích khách chằm chằm thượng, nhất định phải đối cái này tổ chức có một chút hiểu rõ, bằng không thì chết cũng không biết có thể cái chết. Về phần hiểu rõ huyết ảnh phương thức trước mắt chẳng phải có một cái có sẵn con đường ư, hắn đem thích khách mang về Linh Tuyền Động Phủ, tại nơi này đối thích khách thi triển phân thân dưỡng hồn thuật, thuận tiện lại tu dưỡng vài ngày. Thập nhị thúc Vương Thủ Nghiệp chúc cơ thành công, dựa theo lệ cũ, đều mời mấy cái quan hệ tốt gia tộc chúc mừng một phen. Riêng là chủ bị, đều là dày vò không ít thời gian, còn muốn phái người đi mặt khác quan hệ tốt gia tộc ăn mừng. Trong thời gian ngắn, thập nhị thúc có lẽ rút không ra thân tới đây, mà Linh Tuyền Động Phủ vị trí cụ thể, lại không thể tùy tiện làm cho người ta biết rõ. Hiện tại Linh Tuyền Động Phủ đại khái suất không ai, hắn vừa vặn có thể tại nơi này luyện chế phân thân. Cách chương.